Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 703. Douglas bi kịch, cầu vé tháng, Khô Lâu đẳng hạm đội chủ lực. Douglas, Tây Luân đắc ý vô cùng. Từ hôm nay lấy sau Khô Lâu đẳng hạm đội là thuộc về hắn. Đây chính là phương Tây thế giới đệ nhất hạm đội A. Adobe chinh phục Amazon bộ lạc thất bại. Thế nhưng hắn Douglas lại thành công. Sở hữu Khô Lâu đẳng hạm đội về sau, hắn liền có thể tung hoành vô địch toàn bộ phương Tây thế giới hải vực. Tây Luân thứ ba đế quốc hải quân nguyên soái trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đế quốc thân vương kiêm nội các đại thần, kiêm hải quân nguyên soái. Ở nơi này gần thành lập Tây Luân thứ ba đế quốc. Hắn hội vị cực nhân thần, hầu như nhất người phía dưới, vạn người bên trên. Adobe vẫn là quá ngạo mạn sơ suất, cho nên chinh phục Amazon bộ lạc một chuyện trên thua ở trầm lãng. Nhưng hắn Douglas không giống với tiên hạ thủ vi cường, triệt để đoạn trầm lãng đường lui. Sau đó chỉ cần thuận lợi đem Khô Lâu đẳng hạm đội mang rời khỏi chớ chú hải vực. Phản hồi Tây Luân Đại Dương liền đại công cáo thành. Điện hạ, chúng ta đã tới chớ chú hải vực điểm tới hạn. Hải võng đạo, Douglas, Tây Luân gật đầu, khuôn mặt trên như trước tràn đầy nụ cười mê người. Như thế nào phán đoán cái này chớ chú hải vực điểm tới hạn? Chính là phía trước cái kia hải đảo. Bởi vì toàn bộ chớ chú hải vực nghìn dặm hải vực, không có nửa hải đảo, bốn phương tám hướng đều là nước biển, liền phảng phất phục chế dán một dạng. Hơn nữa cái này hải đảo rất quỷ dị, mặt ngoài nhìn qua chính là một cái bình thường đảo nhỏ mà thôi. Nhưng ngươi xem cái bóng của nó, quả thực một cái người mặt thân rắn nữ nhân. Hơn nữa theo mặt biển lay động, nó phảng phất tại du động một dạng, phảng phất sống một dạng. Khi thấy cái này người mặt thân rắn đảo cũng biết đã tiến nhập chớ chú hải vực. Douglas, Tây Luân nói, hiện tại liền lẳng lặng chờ a. Chờ đợi lấy cái kia một tiếng kinh thiên bạo tạc. Toàn bộ hạm đội thật chỉnh tề xếp thành hàng, xếp hạng chớ chú hải vực giới hạn tuyến lên. Chỉ cần mảnh này hải vực quỷ dị năng lượng tràng vừa vỡ, bọn họ lập tức lao ra mảnh này hải vực, triệt để thoát khốn. Vô số Khô Lâu đảng hải tặc ngừng thở, thậm chí chắp tay trước ngực. Đã từng bọn họ vô số lần muốn chạy khỏi nơi này, nhưng cuối cùng đều trở lại nguyên điểm, đều là tuyệt vọng kết cục. Bọn họ tinh thần hầu như đều phải bị phá hủy. Nhưng lần này không giống với Douglas điện hạ sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, hắn nhất định có thể đủ cứu vớt mọi người. Có chút Khô Lâu đảng hải tặc thậm chí không chịu nổi trong lòng áp lực, bắt đầu quỳ xuống trên cầu khẩn, hướng hải thần cầu khẩn, hướng thiên thần cầu khẩn. Lúc này, rất nhiều người không khỏi có một cái ý niệm trong đầu hiện lên đến. Như bọn họ chưa cùng lấy Douglas đi, mà là theo trầm lãng hội là một cái dạng gì kết cục đâu. Điện hạ, hải võng đạo, thanh âm tràn ngập khẩn trương. Douglas cười nói, yên tâm đi, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Hải võng nói, hèn hạ trầm lãng có thể hay không phá hư chúng ta kế hoạch. Douglas nói, hắn cho dù có cái ý nghĩ này pháp, cũng không có năng lực này. Hắn căn bản không biết ta nổ tung là sao cái thượng cổ năng lượng hạch tâm. Hơn nữa bằng hắn năng lực, còn đi không được đáy biển. Hải võng nói, vậy cũng được, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua so với hắn càng thêm phế vật nam nhân. Douglas nói, đến, mau tới. Cái này vị Tây Luân vương tộc trí tuệ vững vàng, định liệu trước, nhưng sau hắn ở trong lòng yên lặng đếm ngược. 10, 9, 8, 7, nhưng về sau, hắn chợt nhảy đến kỳ hạm cột buồm ở trên một cái ngôi cao lên. Đứng ở cao mấy chục mét chỗ quan sát toàn bộ Khô Lâu đẳng hạm đội. Mấy vạn Khô Lâu đẳng hải tặc ngửa đầu nhìn Douglas, này thì thái dương chiếu vào hắn thân lên. khiến cho hắn toàn thân trên dưới đều phảng phất bao phủ một tầng kim quang. Sau đó chính là hắn Douglas biểu diễn thần tích thời khắc. Douglas giống to, Khô Lâu Đảng các huynh đệ lập tức là nhân chứng kỳ tích một màn. Ta nói rồi muốn cứu vớt các ngươi liền nhất định sẽ làm. Được, ngũ, bốn, ba, hai, nhất, đến, tới đi, hải thần bảo hộ lấy ta. Douglas tính đúng thời gian, nhưng sau chợt giang hai cánh tay, hai tay xông thiên, mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm rầm, kinh thiên động địa nổ lớn, liên tiếp mà bạo phát. Không chỉ là một cái thượng cổ năng lượng hạch tâm bảo tạc, mà là liên tiếp ba cái, kéo dài vài trăm dặm. Mọi người tinh tường xem đến theo Douglas hai cánh tay xông thiên. Hắn sau lưng xa chỗ bốc lên một cái kinh thiên hỏa cầu, trực tiếp từ đáy biển chui ra, bốc lên đến thiên không. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua lớn như vậy hỏa cầu. Hơn nữa từ đáy biển toát ra, sông hơn mấy cây em cao khoảng không, nhất định thần tích một dạng. Sau đó liền đáy biển địa chấn, nhưng sau chính là nhỏ biển gầm, dường như vạn mã bôn đằng. Một màn này thật kinh thiên động địa, liền phảng phất là Douglas một tay đạo diễn đồng dạng, thật dường như thần chỉ. Mọi người xem sợ nổi da gà. Cái này kinh thiên nổ lớn hỏa cầu, còn có mãnh liệt sóng lớn, đều trở thành Douglas biểu diễn bối cảnh. Cùng này đồng thời, phía trước cái kia quỷ dị người mặt thân rắn đảo nhỏ tiêu thất. Cái kia đảo nhỏ tiêu thất, chớ chú hải vực giới hạn tuyến tiêu thất, quỷ dị năng lượng chàng tiêu thất. Chúng ta được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Douglas điện hạ thành công. Vô số hải tặc phát hiện cái một điểm, dồn dập mừng đến chảy nước mắt, ôm lẫn nhau, điên cuồng gõ binh khí. Douglas hô lớn, giờ khắc này, ta chính là thần, ta chính là thần. Khô Lâu Đảng các huynh đệ, các ngươi cùng bái sao? Các ngươi thuần phục ta sao? Mừng như điên hải tặc bị rung động tóc gáy dựng lên, vung tay hô lớn, Douglas điện hạ muôn năm, muôn năm, cúng bái Douglas điện hạ. Hải võng cao chỉ vào Douglas, quát, ta biết các người rất nhiều người đã từng có dao động, muốn tin tưởng Trầm Lãng, nhưng là bây giờ chứng minh Douglas điện hạ mới thật sự là hải thần phụ thân. Hắn mới thật sự là cứu thế chủ, mà cái kia tiểu bạch kiểm Trầm Lãng, hắn chỉ là một cái hèn hạ lừa gạt người mà thôi. Các ngươi cho là hắn là thật làm cho hải quái dọa lui sao? Cũng không phải là như đây, bởi vì hắn bị nguyền rủa, hết thảy tới gần hắn bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì vật đều sẽ lọt vào hủy diệt. Hắn là một cái vật bất tường, cho nên mới phải bị toàn bộ Đông Phương thế giới khu trục, trốn chết đến phương Tây thế giới. Ta thực sự là vì cái kia 7000 cái huynh đệ bi thương. Douglas điện hạ phải dẫn chúng ta trở về ra, mà cái kia 7000 người lại bị hèn hạ Trầm Lãng lừa dối, chỉ có thể ở lại chỗ nguyền rủa chờ chết. Thiên sát Trầm Lãng, hèn hạ Trầm Lãng, để cho chúng ta vì 7000 các huynh đệ mặc niệm đi. Cái này xảo trá nói xạo người hẳn là xuống địa ngục, hẳn là bị chém thành muôn mảnh. Thượng thiên a, người nhanh lên hàng hạ một đạo lôi đình đánh chết cái kia nói xạo người đi. Chính là hắn kém chút chôn vùi Khô Lâu Đảng vận mệnh. Douglas, Tây Luân hai tay để xuống, chậm rãi nói, Khô Lâu Đảng các huynh đệ, các ngươi nguyện ý thuần phục ta sao? Nguyện ý, thuần phục vĩ đại Douglas điện hạ. Đem giả dối nói xạo người Trầm Lãng ném qua một bên, đem hắn giẫm ở chân hạ phỉ nhổ đi. Hắn liền cho Douglas điện hạ lau giày cũng không xứng. Douglas phi thường hài lòng cái này thần tích biểu diễn kết quả, nhất là bên ngoài thỏa mãn cái kia mấy trăm kẻ lừa gạt biểu hiện. Khô Lâu Đảng các huynh đệ, làm cho các ngươi chúa quân, ta mang theo các ngươi trở về ra, trở về ra, hồi ra, trở về ra. Douglas muôn năm, cứu thế chủ muôn năm. Khô lâu đảng vĩnh viễn thuộc về Douglas điện hạ. Hải võng vung tay hô to. Xuất phát, trở về ra. Theo Douglas một tiếng lệnh xuống. Toàn bộ khô lâu đảng hạm đội hạo hạo đáng đáng hướng phương Bắc đi đi. Càng hướng phương Bắc đi, mọi người càng kinh hỉ. Bởi vì cảnh sắc đã triệt để biến. Phía trước chới chú hải vực khắp nơi đều là nước biển. Không có bất kỳ đảo nhỏ, mà bây giờ mỗi cái trăm dặm thì có một cái hải đảo. Phía trên xanh tươi tốt, trường mãn cây xanh hồng hoa, tràn ngập sinh mạng khí tức. Thành công, chúng ta chân chính thoát ly chớ chú hải vực. Nhưng sau đoạn đường này hành trình, khô lâu đằng bọn hải tặc rơi vào cuồng hoan. Vô số người hô to Douglas muôn năm, lòng chỉ muốn về a. Bọn họ rốt cục ly khai cái địa phương quỷ quái kia. Bọn họ rốt cục có thể trở về ra. Trở lại khô lâu đảo xem con của mình. Trở lại thế giới nhân loại. Trở lại bọn họ quen thuộc hải vực. Rốt cục có thể rời đi địa ngục. Một đường hướng bắc. Một đường hướng bắc. Ngũ ngày thời gian trôi qua. 10 ngày thời gian trôi qua. 13 ngày thời gian trôi qua. Một đường ở trên hải dương phong cảnh như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết, hoàn toàn cùng phía trước chớ chú hải vực tưởng như lưỡng địa. Sắp đến Tây Luân Đế quốc đi, chúng ta thứ nhất thấy chắc là cái gì thành thị à? Sắp đến ra, cũng nhanh, tính toán chặng đường, hẳn là đã sắp muốn đến Tây Luân Đế quốc đại lục. Vô số người kiều thủ mà đợi. Hết thảy hàng hải nhân nhất là bên ngoài khát vọng lục địa. Khô lâu đằng hải tặc nhất là như đây. Bởi vì hắn nhóm đã bị vây ở cái kia chỗ nguyền rủa vài chục năm. Bọn họ tâm phảng phất đều muốn phi đến lục địa lên. Phi đến chính mình ra. Có người thậm chí nhịn không được. Đứng ở cột buồm tối cao chỗ. Bởi vì như vậy sớm nhất có thể chứng kiến lục địa. Bỗng nhiên. Có người hô to, đến, đến, khô lâu đảng các huynh đệ, ta thấy lục địa, chứng kiến Tây Luân Đế quốc lục địa, chúng ta trở về ra, chúng ta ở bên ngoài lưu lạc vài chục năm, chúng ta bị nhốt vài chục năm, hiện tại rốt cục trở về ra, nhưng về sau, vô số người đều thấy lục địa, lúc này là đêm tối, vì sao có thể chứng kiến lục địa đâu? Bởi vì ngoài khơi nước biển có phản quang, chỉ có đất liền là đen thùi lùi một mảnh. Hơn nữa lục địa trên đất còn có vô số đèn. Ha ha ha, chúng ta đến lục địa. Chúng ta trở về ra. Chúng ta đến Tây Luân Đế quốc. Douglas điện hạ muôn năm. Hắn cứu vớt chúng ta. Hắn đem chúng ta mang về ra. Thuần phục Douglas điện hạ. Vô số hải tặc hô to. Kích thích được khóc ròng ròng, lẫn nhau hoan hô, ôm lẫn nhau, bọn họ rốt cuộc phải trở về ra. Cự ly này mảnh nhỏ lục địa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hết thảy khô lâu đảng hải tặc đều thấy. Mảnh này thành phố bên bờ có vô số người nghênh tiếp bọn họ. Toàn bộ giơ cây đuốc, nhìn qua phảng phất đầy sao lấp lánh. Điện hạ, đây là ngài an bài sao? Hải võng hưng phấn nói, Douglas, Tây Luân nói, đúng, ta liền lúc nào đăng nhập cặp bờ thời gian đều tính đúng. Đây là Tây Luân Vương triều phía nam nhất thành thị, Bạch Cảng, ta phái người ở chỗ này nghênh tiếp. Các ngươi là anh hùng, các ngươi lẽ ra chịu đến anh hùng đãi ngộ. Tiếp đó, Douglas hô lớn, khô lâu đảng các huynh đệ, các ngươi viễn chinh kết thúc. Các người mạo hiểm kết thúc, chúng ta chiến thắng trở về, chúng ta trở về ra. Khô lâu đảng lại một hồi sơn hô hải khiếu một dạng hoan hô. Douglas điện hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Douglas hét lớn, khô lâu đảng các huynh đệ, chuẩn bị đăng nhập, chuẩn bị tiến vào thành thị. Mà này lúc, lục địa trên nghênh tiếp đoàn người phảng phất cũng sôi trào. Bọn họ cũng phát sinh hô to, liều mạng quơ trong tay cây đuốc, phảng phất tại hô to, Hoan nghênh trở về ra, hoan nghênh trở về ra. Lúc này, Khô Lâu đẳng hạm đội bọn hải tặc nơi nào còn nhịn được a? Dồn dập nhảy hạ hạm thuyền, phi thẳng đến lục địa thượng du đi. Một bên du, một bên lệ nóng doanh tròng. Chúng ta rốt cục trở về ra. Cảm tạ vĩ đại Douglas Điện Hạ. Hắn cứu vớt chúng ta. Hắn đem chúng ta mang rời khỏi chớ chú hải vực. Vô số Khô Lâu đảng hải tặc lội qua mấy trăm mét biển cạn. Nhưng sau hướng lục địa trên cuồng sông đi. Hướng phía trên nghênh tiếp đoàn người cuồng sông đi. Mà Douglas, Tây Luân dường như thần chỉ một dạng. Bị vô số Khô Lâu đảng hải tặc mang trên lục địa. Từ hôm nay lấy về sau. Đây chính là Khô Lâu đảng chúa quân. Douglas, Tây Luân bị vô số đoàn người ủng hộ lấy lên bờ. Trong lòng không gì sánh được đắc ý. Từ hôm nay lấy về sau. Chi này vô địch Khô Lâu đảng hạm đội triệt để thuộc về ta. Trầm Lãng ngươi chính là một cái khiêu lương tiểu sửu. Biểu diễn tinh thải đi nữa cũng vô ích. Ngươi liền ở lại Thất Lạc quốc độ phế tích. Triệt để chết ở nơi đó đi. Lương thực đã không có. Các ngươi liền triệt để chết đói ở nơi đó đi. Cái kia 7000 cái thuần phục ngươi hải tặc cảm giác được chính mình bị lừa. Nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Trầm Lãng, ngươi cùng ta Douglas so với cái gì cũng không phải. Ta mới là Khô Lâu đảng trưởng cứu giả. Nhưng mà, một giây kế tiếp chung, sông trên lục địa Khô Lâu đảng hải tặc có chút kinh ngạc đến ngây người. Vì sao ở lục địa trên nghênh tiếp đoàn người như thế nhìn quen mắt à? Dường như đã gặp qua ở nơi nào? Đúng chuyện này, đây chính là ở lại Thất Lạc quốc độ phế tích cái kia 7000 cái hải tặc huynh đệ. Còn có chính giữa cái kia người không phải là Trầm Lãng sao? Còn có Rách Đường, còn có Hela, Hải Võng, Hải Mộng hai người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây chắc là Tây Luân Đế quốc Bạch Cảng à? Bọn họ biết bay hả? Làm thế nào chạy đến trước mặt bọn họ đi? Ngay sau đó, bọn họ thấy càng thêm tinh tường. Không xa chỗ thành phố khổng lồ phế tích, còn có xa hơn chỗ tòa kia 10000 thước cao sơn. Thiểm điện trên kim tự tháp thả ra quang mang. Cái này... Ở nơi nào là Tây Luân Đế quốc Bạch Cảng a? Đây rõ ràng vẫn là Thất Lạc quốc độ phế tích a. Bọn họ căn bản cũng không có thoát đi chớ chú hải vực. Cùng phía trước giống nhau, bọn họ lại trở về nguyên điểm. Trầm Lãng đứng ở cao chỗ, cười to nói, Khô Lâu đảng chư vị các huynh đệ, ta tính đúng thời gian ở chỗ này nghênh tiếp các ngươi. Còn đem nơi đây bố trí thành Tây Luân Đế quốc Bạch Cảng dáng vẻ. Các ngươi sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý. Tiếp đó, Trầm Lãng hướng Hải Võng, Hải Mộng, nhất là Douglas nhìn lại. Lớn tiếng nói, Douglas điện hạ muôn năm. Ngươi cứu vớt chúng ta. Ngươi mang theo chúng ta thoát khốn. Ngươi mang theo chúng ta trở về ra. Ta nhổ vào. Douglas. Ngươi không phải là hội làm nổ vài cái thượng cổ năng lượng hạch tâm sao? Không phải là thiết trí đếm ngược thì tự hủy công năng sao? Nhìn đem ngươi khả năng, còn giả trang cái gì cứu thế chủ, giả trang cái gì thần chỉ. Không sai, lần trước đáy biển địa chấn, thượng cổ năng lượng hạch tâm bạo tạc là khiến cho chớ chú hải vực năng lượng từ trường tạm thời. Gián đoạn. Khiến cho Hela thành công thoát đi ra ngoài. Nhưng đệ một lần thành công, không có nghĩa là lần thứ hai là có thể thành công. Nhân ra sớm có phòng bị. Douglas, người cái ngốc bức này. Khô Lâu đảng 53000 người. Các ngươi đám này ngốc bức. Muốn làm cho Douglas cứu vớt các ngươi, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi. Ở cái thế giới này lên. Chỉ có ta Trầm Lãng tài năng cứu vớt các ngươi, tài năng mang theo các ngươi chân chính ly khai chớ chú hải vực, mang theo các ngươi trở về ra, muốn ta cứu vớt các ngươi, quỳ xuống sám hối đi, quỳ xuống thuần phục ta đi, ta Trầm Lãng phi thường khoan dung độ lượng.